Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Có thông báo rồi. Chạy. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin chào anh chị em của YouTube. Xin chào các admin. Cũng rất chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma bao gồm hai tập của tác giả Mộc Mộc. Tác giả Mộc Mộc thì chúng ta đã biết từ lâu rồi, nhưng mà qua một cái thời gian gác bút tương đối dài dài, stop một năm giây. Em hello chị Oanh, em cảm ơn chị Oanh đã tặng sao, em cảm ơn chị Oanh. Chị gái tôi các bạn, có bà chị gái, bà online là phải chào, không chào bà ấy cấu đầu. Ok. Tác giả Mộc Mộc thì chúng ta đã biết từ lâu rồi, mà chỉ có điều là cái thời gian vừa rồi thì Mộc Mộc gác bút và đã có một cái màn comeback với bộ truyện Con Tinh Sau Nhà. Thì hôm nay là cái bộ truyện tiếp theo mà tụi sẽ diễn đọc của tác giả Mộc Mộc mang tên là Ma Dọc Đường Tàu. Để tương tác với tác giả Mộc Mộc và đọc các tác phẩm khác của Mộc Mộc, hình như là anh thấy, hình như anh nhớ không nhầm là Mộc Mộc còn đang có một bộ Trùng Tang với lại cái bộ Miếu Miếu gì đó đúng không? Có thể gửi bản text cho anh được không Mộc? Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc mà A Tũng dán ở phần mô tả của video bên YouTube và nick đăng ghi bình luận ở trên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Ma Dọc Đường Tàu. Ôi giời ơi, chết người rồi bà con ơi, chết người rồi. Bác Long trưởng thôn có nhà không bác Long ơi? Làm cái gì mà la toáng thế? Đêm hôm đến nơi rồi, không để bà con chòm xóm người ta ngủ à? Ông Long sau bữa tối còn đang ngồi vắt chân ở trên ghế mà xem cô dâu 8 tuổi. Ở bên ngoài có người ta hô hoán, cũng vội vàng bỏ dở, hậm hực bước ra. Mộ Nụ bấy giờ mới tất tuổi chạy vào. Ở đằng sau còn có mấy người nữa đang nhốn nháo gào thét. Nhìn thấy ông Long đứng ở ngoài hiên, mụ thở không ra hơi. Bác Long ơi, bác Long, mau ra nhà em. Chết người rồi bác Long ơi. Cái gì? Ai chết? Bà cứ nói không đầu không đuối làm sao mà tôi hiểu. Chết cái gì? Ông Long tay vẫn còn đang cầm cái tăm xỉa răng chẹp chẹp mấy cái bực bội. Còn Mộ Nụ thở hồng hộc rồi hít một hơi thật sâu. Mụ chống tay vào nách mà ưỡn ngực. Ngoài nhà em, ở chỗ đường tàu ấy, tai nạn, chết người rồi. Bác ra mà xem còn giải quyết, chứ để mồm thế này em chả biết gọi ai. Ông Long vừa nghe thấy tai nạn ở đường tàu, cái tăm ở trên miệng ông rơi tọt xuống đất, mồm há hốc cả ra. Ôi, thế à? Ôi, chết à? Cô đứng im đi nhá, tôi khoác cái áo rồi ra ngay. Đoạn ông quay ngoắt vào trong buồng, độ 5 phút sau, ông đi ra, người khoác cái áo dân phòng, đầu đội cái mũ cối xanh, nhìn Mộ Nụ. Nào, dẫn tôi ra ngoài đấy xem. Ở đêm hôm thế này mà làm sao lại tai nạn như thế chứ lệ. Khoảng chừng 5 phút đi bộ, ông Long và Mộ Nộ đã có mặt ở nơi tai nạn. Người ta cũng đang tụ tập bu đông bu đỏ ở dọc đường ray. Có lẽ là cái mồm của Mộ Nộ hô hoán to quá, làm cho người ta tò mò, chấn động mà đi ra. Nào, Thế mọi người đứng gọn ra xem nào. Đâu? Thế tai nạn ở đâu? Có cái gì mà hiếu kỳ thế? Ông Long vừa nói, vừa đẩy mọi người ra, bước vào bên trong. Nhưng cảnh tượng ở trước mặt làm cho ông chấn động. Người đàn bà độ 25-26 mặc cái váy trắng. Kinh khủng nhất là nửa người sau đã bị cán nát bét. Ruột gan phèo phổi từ ổ bụng bị văng ra tung tóe. Máu từ trong cái ổ bụng đấy dây ra theo cái bánh răng của tàu hỏa. Nghiến lên trên đường dây đỏ lòm lòm. Dây dưa dễ cũng phải đến cả 100 mét còn bầy nhảy. Nhìn cảnh tượng này, đứa nào mà yếu vía thì bịt mồm nôn mửa. Một tiếng sau vụ tai nạn, bên công an cũng đã có mặt ở hiện trường. Đội pháp y cũng đã có mặt để đưa ra kết luận cuối cùng. Đây chỉ là một vụ tai nạn, một vụ tai nạn rất bình thường. Công an lấy lời khai của Mộ Nộ rồi cũng bắt đầu thu dọn xác nạn nhân về trụ sở được giải quyết. Điều kinh khủng nhất là lúc mấy cô mấy bác có lòng thiện tâm cùng với mấy chú công an đi dọn cái xác thì ghê chết. Xác của cô gái mắt mở trừng trừng, người ngợp bê bết lẫn trong máu. Lúc lôi cái nửa người trên ra khỏi cái dây đường tàu, một ít thịt nó vẫn còn dắt lại ở mấy cái bu lông ốc vít to tướng ấy. Nó kéo đánh doạt một cái. Còn một phần bộ lòng mè, gan phổi dính dắt vào đấy. Thế là nguyên một đường thè lè ra. Dường như là cái cuống học nó mắc lẫn trong bộ nội tạng ấy. Nó giằng mạnh quá, làm cho cái yết hầu của cô gái cứ giật giật. Thành ra trong cái mồm của cô ấy, nó trông cứ như là lắp ba lắp bắp. Con mắt bị kéo cơ mà trợn ngược cả lên. Kinh khủng hơn nữa, ấy là đằng kia, đám ruột gan phèo phổi với đống thịt bầy nhầy, nhặt mãi không hết, loanh quanh có khi cũng phải đầy cả một cái sọt. Bên công an lấy lời khai của Mộ Nộ, sau đó xác nhận nạn nhân, tập trung tất cả các tình tiết đưa về trụ sở giải quyết. Con tàu gây tai nạn là một con tàu chở than thuộc công ty khai thác than. Công an cũng đã gọi điện cho cấp trên của công ty để đưa ra phương án giải quyết. Thôi, mọi chuyện xong rồi, xong rồi. Bà con ai về nhà đấy, giải tán đi. Có cái gì để sau nhá, giải tán đi, muộn rồi. Ông Long sau khi bàn giao mọi việc cho bên công an, coi như là hết nhiệm vụ. Ông xua bà con về nghỉ ngơi, tránh gây cản trở cho việc điều tra hiện trường. Thêm trưởng thôn nói thế, mọi người cũng rục nhau ra về. Dường như từ sâu trong thâm tâm của mỗi người, ở đây đều dấy lên sự bất an, cảm giác làm cho con người ta rất khó chịu. Ông Long thấy mọi người đã về gần hết, cũng quay người về nhà. Lúc đi còn cách độ vài chục bước chân, ông nghe loáng thoáng có giọng nói phát ra ở ngay đằng sau lưng. Ông làm ơn đứng lại, tôi chết oan, tôi oan ức lắm, giải oan cho tôi. Ông Long vừa nghe thì đôi chân nhũn cả ra, mồ hôi trên trán cũng toát ra. Ông quay lại, nhưng rồi thoạt nhiên trước mắt ông chỉ là đường tàu dài sâu hun hút, chìm vào trong bóng tối. Thi thoảng một vài bóng đèn vàng cứ mập mờ dưới những tán cây đung đưa qua lại. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, như cân nhắc chắc chắn không còn gì khác thường, ông nghĩ cái đứa mà mẹ nào dỗi hơi, đêm hôm nó ra nó trêu mình. Ông nạt: đứa nào đây? Đêm hôm không cút mẹ về đi, rồi tí tao bảo dân phòng nó đi tuần nó gô mẹ cổ đấy. Nói xong, ông lại thủng thẳng chắp tay sau đít mà đi. Đằng sau lưng ông, có tiếng trẻ con cười, chạy, nhốn nháo, vang lên khúc kha khúc khích. Ở xa xa nơi cuối đường dây, chỗ vụ tai nạn. Bấy giờ có bóng dáng người đàn bà, tóc tai xõa sợi, đứng ở giữa đường ray, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Long. Bóng đèn hiu hắt lập lòe lên vài cái, rồi tắt lịm. Lúc ấy, ở trên buồng ghế lái của tàu chở than, có hai người đàn ông lái tàu tên là Thông, người còn lại tên là Toàn. Người phụ lái tay chân vẫn còn đang run lên cầm cập, nhìn người bên cạnh. Anh ơi, cứ như này mà đi, có làm sao không anh? Chết người đây anh ơi, chứ quả này anh em mình rách việc rồi, chết rồi anh ơi. Chú mày yên tâm, tao lái tàu ngót nghét chục năm nay rồi. Có cái gì mà tao chưa từng gặp, cứ yên tâm mà lái đi, người chết có công ty lo hết. Gầm, đéo gì đường tàu là đường cấm, mày đứng ra giữa đường tàu đâm chết mày là tại mày chứ. Vừa cười, lão Thông cất giọng từng trải. Trong cuộc đời lái tàu của lão, có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên lão đâm chết người. Thằng Toàn bất an, nhớ lại lúc sắp đâm vào cô gái. Nó không nhịn được mà quay sang lão Thông. Anh ơi, nhưng mà lúc đó rõ ràng là em đã kêu anh hãm phanh mà. Có khi mà mình mà hãm phanh thì họ lại nhảy ra bên. Mày ngu thế. Không những đâm mà đâm chết. Cùng lắm là bên công ty mất vài chục triệu. Mày kéo phanh á, còn đấy nó không tránh, mình đâm vào, nó không chết rồi lại dở ương ương còn rách việc hơn. Hơn nữa hãm phanh á, lúc đấy không kịp nữa, dồn quá, chật bánh mà lật phát, mày có tiền đền không hả? Lão Thông mắng thằng phụ một hồi, rồi khó chịu quay mặt ra đằng trước. Thằng Toạt như muốn hỏi gì, nhưng nó nhận thức được, có khi tầm này lão Thông đang sẵn máu điên, nói nhiều lão đạp mẹ ra ngoài thì chết. Thằng Toàn hậm hực nhìn ra bên ngoài, bất giác ánh mắt của thằng Toàn đỏ cả ra. Trên cái gương chiếu ra đằng sau, thằng Toàn thấy có bóng dáng người đàn bà mặc váy trắng. Người đàn bà đang bám vào bên chỗ cái tay vịn leo lên trên toa, cơ thể cứ thế bị kéo đi lôi sành sạch. Điều làm cho thằng Toàn khiếp đảm là nửa người dưới của người đàn bà nát bét. Cái váy áo màu trắng bây giờ đã thấm máu đỏ lòm lòm. Nửa thân dưới dây rớt, ruột gan phèo phổi, máu thịt bầy nhầy. Người đàn bà nhìn thằng Toàn cái đầu nghiêng nghiêng, nở nụ cười ghê rợn. Thằng Toàn như quá sức chịu đựng, nó rú lên một tiếng. Nó trợn mắt quay lại, thấy lão Thông đang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ơi, em ngủ quên à? Ôi, em mơ thấy ác mộng ghê quá anh ạ. Lão Thông thở dài, lão nhìn ra phía trước, ánh mắt nheo lại xa xăm. Tao biết là cái chuyện chú gặp phải, chú bị ám ảnh. Nhưng cái nghề này nó lo là như vậy đấy. Vài lần rồi khắc quen. Ngủ tí nữa đi, tao khắc gọi chú. Thằng Toàn dạ vâng. Sau đó cẩn thận đưa ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu, xem có gì khác thường không. Thế nhưng cũng chỉ là những đoạn đường tàu, là hai bên đường dây sắt chạy song song, sâu hun hút họ vừa lướt qua. Ngồi xuống ghế, thằng Toàn thở dài, nghĩ về giấc mơ kinh khủng. Không biết cái nghề lái tàu này nó có hợp với mình không. Nó cứ suy nghĩ miên man mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng còi tàu cứ hú vang lên, bỏ lại đằng sau là bóng tối sâu hun hút. Con tàu cứ như là một con thoi chạy trên đường ray dài dằng dặc. Thank you. Sáng ngày hôm sau, dọc hai bên đường ray, người ta túm năm túm bảy bàn tán về sự việc đêm hôm trước. Trong đám đông có người đàn bà độ ngoài 40, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi quay sang mấy bà bạn, cong cái môi lên mà kể. Các bà biết gì chưa? Đêm qua nghe nói, ở trước nhà bà Lụ đấy, có vụ tai nạn ghê lắm. Người ta bảo là tàu chạy qua, cán lát bét một người phụ nữ đấy. Không biết là con cái nhà ai dở người thế chứ. Đêm hôm còn ra ngoài đấy để bị tai nạn, khổ. Thế bảo là còn đang chữa 3 tháng rồi. Thế là đi tong luôn cả hai mạng người đấy các bá. Quả này á, công ty có mà rách việc. Người đàn bà bên cạnh nghe thấy thế liền phản bác. Ôi xào ơi, bà cứ lo cái việc gì đèn mít trả bồ. Gơm, cái công ty to như thế nó thiếu tiền đèn à? Mới lại đường tàu á là đường bất khả xâm phạm đấy. Tôi thắc mắc là người chết chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đấy thôi. Mà sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến nhận xác nhỉ? Đáng lẽ ra là chết thì phải có người nhận chứ. Nó ầm ĩ như thế cơ mà. Cùng lúc ấy, Mộ Nộ đi chợ về. Nhìn thấy các bà, Mộ Nộ đưa tay vẫy vẫy. Một bà mới gọi hỏi. Bà Nộ đi đâu sớm thế? Lại đây chúng tôi bẩu này. Thấy mấy bà mời gọi, Mộ Nộ cũng tặc lưỡi bước đến, bỏ cái làn xuống, nhìn đám người, Mộ đưa cái nón phe phẩy. Thế các bá gọi em có sự gì đây? Mới sáng sớm ra đã buôn dưa lê dưa chuột, rồi chồng nó ra nó vả chết mẹ. Gám, ngồi xuống, có gì đàng hoàng nói? Có cái chuyện gì? Ngoài cái chuyện đêm qua tai nạn đường tàu, ngay trước cửa nhà cô đấy. Sự tình nó thế nào? Kể cho chị em nghe xem nào. Đến bây giờ thì không kiềm được cái tính tò mò, một bà vỗ vai Mộ Nộ. Mấy bà bên cũng gật đầu lia lịa đồng thuận. Trên gương mặt của Mộ Nộ thoáng hiện lên vẻ bực tức. Đấy, các bà nhắc đến, em lại tức. Em thì làm gì biết tại sao nó chết đâu. Lúc đấy em với ông nhà còn đang xem cô dâu 8 tuổi. Bên ngoài có tiếng hò hét cái gì, chạy ra xem. Ra đến nơi thì thấy cảnh ấy, sợ quá, em mới hô hoán mọi người chứ. Đấy, sáng sớm ra, em phải đi mua cái đống của nợ này về thắp hương đây này. Chứ nó chết ngay cổng nhà em. Gơm, thôi, thế em về đã. Chứ không, ông lại cằn nhằn đấy. Nói đoạn, Mộ Nộ quay người, xách cái làn bước đi. Để lại sau lưng đám đàn bà vẫn còn tiếp tục bàn tán về cái chết của người phụ nữ trẻ. Cùng lúc ấy, trong căn nhà nhỏ của Lão Thông, lão mệt mỏi lê cái thân già sau ngày tan ca làm việc. Bà Hà thấy chồng về thì vội vàng chạy ra đỡ lấy chồng. Ông về rồi đấy à? Đi vào trong này tôi hỏi chuyện xem. Kéo Lão Thông ngồi xuống cái ghế gỗ, bà Hà rót một cốc nước vối đưa cho chồng. Bà hỏi han. Ông, thế đêm qua tai nạn ở trước cửa nhà con Mộ Nộ, tôi lo quá. Không biết có phải là tàu của ông đâm vào người ta không? Cả đường chỉ có tàu của công ty ông chạy. Này, liệu có phải... Ông Thông hít một hơi, tu sạch cốc nước. Nó cũng là cái xô, có muốn tranh cũng chả được. Ôi ôi, thế là tàu của ông đâm thật à? Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Như thế này thì còn đâu lấy phúc mới đức cho con cháu. Thôi, có khi ông bỏ cái nghề này đi. Chứ thế này thì con cháu mình sau này nó khổ thôi. Chứ đến đời chắt chít nó còn khổ đấy ông ơi. Hay cái bà này, bé bé cái mồm thôi. Tôi đâm chết người thì có công ty họ giải quyết. Thế bà gào cái mồm lên làm cái gì? Đức con đức cháu cái gì? Tôi chả biết. Đấy chứ giờ mà nghỉ đó, có bà cạp đất mà ăn à? Đức mới trả lộc, còn mới trả cháu. Thôi, tôi đi ngủ đây. Đêm còn chạy chuyến đi xa lắm. Có khi tuần sau tôi mới về đấy. Chuyến này xong được thưởng lớn. Tôi về rồi tôi bàn sau nhá. Cũng đi gọi game ít đồ cho tôi đi. Nói xong, lão đẩy vợ sang một bên, đi vào trong buồng, thả người xuống mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Hà biết chồng mình đâm chết người thì trong lòng khó chịu. Từ khi ông Thông chạy tàu đến giờ, Có khi cũng chẳng biết là ông đâm chết bao nhiêu người. Cái công việc nó là thế, bà cũng đành tặc lưỡi cho qua. Sau một đêm thức trắng, ông Thông mệt mỏi, buông người xuống là chìm ngay vào giấc ngủ. Ở bên ngoài cửa buồng, gió lạnh bất giác từ đâu thổi vào, lạnh tê tái. Ông Thông vơ cái chăn ở bên cạnh kéo lên, than thở. Thì đâu nào mà giữa mùa hè lại có gió bắc nhỉ? Năm nay mùa đông chắc lạnh phải biết đó. Nói xong, ông cứ miên man mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài có bóng dáng người đàn bà mặc cái áo màu trắng, nửa người dưới nát bét, đang dùng tay mà lê lết vào trong nhà. Đi theo sau có cái đứa bé con đỏ hon hòn, còn nguyên dây rốn, vừa bò vừa túm lấy ruột gan người phụ nữ mà lê đi. Nó cứ thế là quấn từng vòng ruột ấy vào cổ, rồi cười khinh khích nghịch ngợm. Bò đến bên đầu giường, chỗ ông Thông đang nằm. Người đàn bà nhìn ông Thông bằng đôi mắt đầy hận thù. Dậy đi, dậy trả mạng cho tao đi. Dậy, bỏ độc ác, trả mạng đi. Trả mạng cho mẹ con tao. Dậy đi. Người đàn bà đưa tay lay mạnh ông Thông. Ông Thông đang ngủ, cảm giác như có ai đang kéo mình. Ông mắt nhắm mắt mở nhìn sang. Thế nhưng cảnh tượng làm cho ông thất kinh. Một người đàn bà bê bết máu, nát bấy, ruột gan phèo phổi, đang kéo lê đến cả mét đằng sau, đang chồm hổm ngay bên cạnh. Người đàn bà túm lấy cổ ông Thông mà siết mạnh. Không, không, không. Ôi giời ơi. Ông Thông hét lên thất thanh choàng tỉnh. Sao đây? Sao đây ông? Tôi định vào gọi ông, bảo là 5 giờ chiều dậy còn đi làm. Tôi làm ông giật mình à? Cho tôi xin. Thế trong người ông không khỏe chỗ nào sao? Là không có gì. Bà chuẩn bị đồ cho tôi xong chưa? Tôi dậy ngay đây. Ông Thông gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ông nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, lắc đầu cười khổ. Đối với ông, một người chuyên đi đêm hôm, đã bao giờ biết con ma con quỷ, hình hài nó ra thế nào đâu. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một giấc mơ, ông suýt nữa đái cả ra quần. Tối hôm đó, như thường lệ, ông Thông lúc 6 giờ chiều rời khỏi nhà đến công ty sau khi đã bàn giao 2 ca tàu. Chuyến này có khi phải mất đến cả tuần này. Dễ cũng phải thế đấy, bác Thông nhỉ? Thằng Toàn không biết cũng đã lên xe từ bao giờ, ngồi bên ghế phụ. Thấy ông Thông, nó cười cười. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của thằng Toàn. Bình thường nó cũng chỉ chạy quanh quẩn. Chuyến này đi xa, nó hồ hởi lắm. Ông Thông bỏ túi đồ ra sau buồng lái, nhìn thằng Toàn. Tầm đó. Lần này đi xa tao bảo gì mà nghe đấy nghe chưa? Học hành cho nó cẩn thận, rồi liệu mà lên lái chính thay cho mấy ông già như bọn tao đấy. Ôi giời ơi, anh cứ lo, hết chuyến này về em thi lái chính cho mà xem. Vừa nói, nó vừa cười thật tươi, rút điện thoại bấm bấm cái trò chơi gì gì đó. Thấy bảo thời ấy bọn trẻ con nó khoái mấy cái trò ấy lắm. Ông Thông nhìn thằng Toàn tự tin, cũng lắc đầu cười khổ. Thanh niên đúng là ngựa non háo đá, chứ mà giờ bố mày kêu mày cầm cái cần lái nổ máy đâm chết vài ba người, có khi về mày còn bỏ mẹ nó nghề cũng nên. Tàu rời ga lúc 7 giờ tối. Ông Thông cùng thằng Toàn bóc tạm hộp cơm, ngồi luôn trên cabin mà đánh chén. Thằng Toàn hỏi ông Thông về cảm xúc của ông khi lần đầu lái tàu đi xa. Ông Thông nheo mắt, nhớ lại. Trong ký ức của ông hiện lại những cái ngày ấy, những ngày ông còn thanh niên trai tráng. Hồi ấy, ông Thông cũng giống như thằng Toàn bây giờ, hồ hởi hào hứng. Suốt dọc đường đi, ông cứ đưa mắt ngắm nhìn hai bên đường, rồi lại nhẩm tính xem mình sẽ đi qua những tỉnh nào. Tối hôm ấy, ông Thông vẫn còn nhớ như in, vào lúc 3 giờ sáng, sau khi đã đánh dấu được gần nửa đoạn đường, ông thấy trong người khó chịu. Ông đặt cái tờ bản đồ xuống ghế, rồi vòng ra đằng sau. Ở trong buồng lái thường thường cũng có một cái nhà vệ sinh nhỏ, nhưng một phần vì trời tối, một phần vì muốn ra ngoài cho nó thoáng, ông Thông bước ra ngoài, nơi nối dẫn giữa đầu tàu và các toa. Ông vạch luôn quần ở đấy mà đi cho nó mát. Còn đang mải mê huýt sáo, khoan khoái, bất giác đằng sau lưng của ông có tiếng cười khúc kha khúc khích cất lên văng vẳng, lẫn trong tiếng bánh xe sắt nghiến xuống đường ray sầm sập. Ông ngó ngang ngó dọc, nhưng thoạt tiên nhiên không tìm được tiếng cười đó cất ra từ đâu. Một luồng gió lạnh phả thẳng về phía ông. Ông Thông rùng mình. Lúc ấy, nước đái văng tung tóe tùm lum. Điều làm cho ông kinh hãi là ngay bên đường ray ở trên kia có cái cây cao. Trên ấy có người đàn bà tóc tai xóa sợi, gương mặt trắng bềnh bạch, ngồi vắt va vắt vẻo trên cái ngọn cây cong cong mà nhìn ông, ánh mắt vô cùng ghê rợn. Người đàn bà từ từ cứ lắc lư cái ngọn cây, mà kỳ lạ là cái ngọn cây cong cong ấy nó chỉ bé cỡ như ngón tay ấy, thế mà cách mặt đất đến ngót 20 mét cứ lắc la lắc lẻo lủng la lủng lẳng. Ông Thông sợ quá, ngã ngửa sang một bên, rồi cuống cuồng bò dậy, chạy về buồng lái. Bác Thông ơi, thế nào nữa? Thì làm sao? Tao chạy về buồng lái thì cái quần tao ướt nhẹp chứ còn làm sao? Định cái khóa quần còn chả kịp kéo lên, báo hại tao lúc đấy bị ông lái trưởng chịu suốt cả đoạn đường chứ còn làm sao? Hai người trêu nhau cười đùa. Mà không ai biết, ở đằng sau, ngay bên cạnh cánh cửa, có bóng dáng người đàn bà đang bám trên ghế, đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn bọn họ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. Ông Thông ngồi kể lại cho thằng Toàn nghe những câu chuyện mà ông gặp phải trong suốt cái thời gian làm nghề. Mà ông không mảy may biết, ngay trước mặt ông đã chuẩn bị đến cái nơi mà tối hôm qua ông đâm chết người con gái trẻ. Bất giác loang loáng, ngay trước mũi tàu xuất hiện bóng dáng trắng lao thẳng vào tàu. Ông Thông giật mình. Theo phản xạ, ông trợn mắt lên, nhổm cổ muốn nhìn thứ ở ngay trước mặt kia. Thằng Toàn đang mải chơi game, thấy ông Thông la hét, nó cũng ngước lên khó hiểu. Sao đấy bác Thông? Sao đấy? Đang yên đang lành sao bác hét lên như thế? Hay là bác kể chuyện ma nhiều quá, nó ám rồi đấy? Vừa hỏi vừa châm chọc mà không để ý, gương mặt của ông Thông bây giờ tái nhợt. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Thông lắp bắp. Toàn ơi, Toàn, chết mẹ rồi Toàn ơi. Hình như tao lại đâm chết người rồi Toàn ơi. Thằng Toàn nghe ông Thông nói như vậy, nó như không tin vào tai mình. Ông Thông mà nó quen biết, mới hôm qua còn thậm chí tăng ga đâm người cho bằng chết, ấy thế mà bây giờ sao lại sợ sệt như vậy. Thế nhưng điều khiến nó lạ lùng hơn là nãy giờ nó có nghe thấy âm thanh va chạm gì đâu. Tỉ như hôm qua nó còn nghe đánh bộp một cái, nhưng hôm nay tàu vẫn chạy bon bon bình thường. Bác nói làm sao chứ? Em có thấy tiếng động gì đâu. Hay là bác mơ ngủ? Thôi, bác giảng sau nằm tí đi, để em lái cho. Tí có việc gì thì em gọi. Ông Thông đưa tay vuốt vuốt gương mặt lấm tấm mồ hôi, Rõ ràng vừa rồi ông thấy có bóng người lao ra đường ray, lao thẳng vào đầu tàu. Ấy thế mà bây giờ khi nhìn qua cái gương chiếu xuống ở mũi tàu lại chẳng thấy gì cả. Ông rôn dậy vớ lấy chai nước tô ửng ực. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Đặt chai nước sang bên cạnh, cầm trên tay cái điện thoại, gương mặt của ông lo âu, miệng lẩm bẩm: quái lạ, đêm hôm còn ai gọi thế? Không lẽ là số lạ? Alo, tôi, Thông đây. Ở đầu dây bên kia là một sự im lặng đến đáng sợ. Đưa điện thoại ra trước mặt, bấm nút tăng âm lượng để chắc chắn đã mở to hết cỡ, rồi lại áp lên tai. Alo, ai đây? Không nói gì là tôi cúp máy đấy. Nói xong, lão đưa điện thoại định bụng tắt đi thì âm thanh khiến ông nổi hết da gà da chó. Tiếng khóc choe choé như một đứa trẻ con vắng ở bên kia đầu điện thoại làm cho ông Thông cứng họng. Sau đó là tiếng thở khè khè vang lên. Ông Thông cảm giác cứ tựa hồ như là người kia thở bị xé toạc cả cuống họng ra mới thành cái tiếng khò khè đáng sợ như vậy. Anh Thông, anh Thông ơi, anh làm gì mà nóng thế? Mẹ con em đang ở đây này. Anh thâm chết mẹ con em rồi mà không nhớ mẹ con em là ai à? Anh Thông, sao anh lại quên em thế? Anh Thông ơi, mẹ con em dưới này lạnh lắm. Anh xuống chơi với mẹ con em. Anh Thông ơi, anh Thông. Nghe đến đây, lão Thông vội vàng ném cái điện thoại ra trước mặt. Cũng chẳng biết cái điện thoại đen trắng quăng quật kiểu gì mà lại ấn luôn vào nút loa ngoài. Thằng Toàn thấy ông Thông tối nay khác thường, nó quay sang cất giọng: ô kìa bác Thông, này bác làm sao đấy? Bác bị ma nó ám à? Sao mặt cứ hơi tí lại đờ ra thế? Lão Thông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lão đưa tay bóp chặt lấy vô lăng, thở hổn hển. Cái điện thoại vang lên, nhưng là giọng nói của một người đàn ông. Alo, alo, ông Thông, có nghe tôi nói gì không? Ông Thông, alo. Giọng nói ấy làm cho ông như tỉnh hẳn. Ông vớ lấy cái điện thoại, cất giọng kính cẩn: alo, giám đốc Nam đấy à? Tôi, Thông đây. Ông làm cái gì mà tôi gọi máy không thưa thế? Hả? Ông đã nhận được tiền chưa? 300 triệu, tôi để dưới ghế ngồi đấy, không cần phải đếm đâu. Việc lần này ông làm tốt lắm. Sau này có việc gì, cứ gọi tôi. Giúp được gì là tôi giúp. Nhưng ông phải nhớ kỹ, giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận đấy. Chuyện này mà vỡ lở ra thì không những ông chết mà tôi cũng chết đấy. Chết cả lũ đấy, biết chưa? Câu nói làm cho ông Thông giật mình tỉnh hẳn. Ông vội vàng tắt loa ngoài, đoạn dạ dạ vâng vâng vài câu với giám đốc Nam rồi cúp máy. Quay người nhìn sang thằng Toàn, thấy nó đang nhìn mình, ánh mắt như đang soi mói. Ông Thông phân trần: Thì mấy hôm nữa tao sửa cái nhà, tao vay ông Nam ít tiền mà. Thằng Toàn thấy ông Thông giải thích như thế thì cũng cười cho qua. Điều khiến cho nó thẫn thờ đấy là 300 triệu vào đận những cái năm thời ấy quả thực là rất lớn. Số tiền ấy cũng đủ để cho người ta xây cái nhà to đồng, chứ nói gì đến việc sửa nhà đâu. Dường như ông Thông cùng với giám đốc Nam có làm điều gì mờ ám mà không muốn cho người ta biết. Mà dù sao thì chuyện cũng chẳng liên quan. Tính ra ông Thông thân với giám đốc, có khi chuyến này về nhờ vả một tí lại cất nhắc mình lên làm lái chính. Nghĩ đến đây, thằng Toàn cũng thấy vui vẻ. Về phần ông Thông, thấy anh Toàn không có hỏi gì thêm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão cúi xuống nhặt lấy cái điện thoại, liếc nhìn sang bên cái ghế lật, có thấy cọc tiền to lắm. Lão cầm lên áng áng, rồi vui vẻ rút ra 2-3 tờ xanh lè lè đưa cho ông Toàn. Này, cho mày đấy, mới thử việc thiếu tiền phải không? Trước tao cũng thế, cầm tạm coi như là chút chi phí sinh hoạt. Thôi, bác vay tiền sửa nhà, em cầm của bác thì nó ra cái gì? Bác cứ giữ lại làm cái nhà đẹp đi. Em cầm nó không hay, sau này xong nhà thì anh em mình có chỗ ngồi uống rượu. Mặc dù thằng Toàn từ chối, nhưng lão vẫn cứ dí tiền vào người nó. Cực chẳng đã, người ta có lòng thì mình có dạ. Cầm tiền từ tay của lão Thông, thằng Toàn khách sáo. Thôi thì coi như em vay nhá, khi nào bác cần bác cứ bảo em gửi lại. Bác cứ làm như thế này, em ngại quá. Em xin. Thấy thằng Toàn đã nhận, lão Thông cười ha ha. Từ sâu trong thâm tâm, lão biết nếu như lão không nhét tiền vào miệng thằng này, cho nó quên đi cuộc hội thoại vừa nãy của lão, nhỡ may nó phân tích, suy nghĩ rồi tìm hiểu ra, vỡ lở thì bỏ mẹ. Thằng Toàn lại cắm đầu vào chơi điện thoại, rồi đến lúc ngủ gật từ bao giờ. Thấy nó ngon giấc, ông Thông mới thở dài. Có những việc tốt nhất là mày không nên biết thì hơn. Mày còn trẻ, cố gắng mà sống, cố mà làm những điều mình thích, đừng như tao. Đoạn, lão nhếch lên một điệu cười khinh bỉ. Lão cười con người lão vì tiền mà làm cái chuyện táng tận lương tâm. Lão cười lão bất tài vô dụng, lão không lo được cho gia đình được yên ấm. Lão cười chính cuộc đời của lão bất hạnh. Ở nơi xảy ra vụ tai nạn đêm hôm trước, bọn thanh niên nghiện ngập còn đang tụ tập, ngồi như chim sẻ, đậu ở trên dây phơi, dọc đường tàu. Một thằng đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài, cất giọng ề à. Ê, tao bảo này, mày thấy em gái kia không? Đêm hôm, sao có con bé? Ngon thế kìa, đi lạc đến đây là xong mẹ đời em rồi. Đoạn nó nghẹn cổ, nói to. Em ơi! Em ơi! Lại đây anh bảo này! 2-3 thằng bên cạnh thấy thằng này hồ hởi, cũng đưa mắt nhìn sang. Một thằng quay lại miệng lẩm bẩm. Đang thiếu thuốc chết mẹ đi. Gái gú cái đeo gì? Còn chưa kịp nói tiếp thì bỗng nhiên nó biến sắc. Người đàn bà trước mặt là không phải đang đi, mà là bay lơ lửng bằng nửa thân trên, ruột gan cứ thế treo lủng lẳng, quẹt quẹt ở trên đường dây. Vứt luôn cái xi lanh sang một bên, bỏ lại mấy thằng đồng đội đang phê pha, nó cuống cuồng bỏ chạy, miệng không ngừng gào lên. Ôi dồi ôi, ôi ôi, có ma, chạy đi chúng mày ơi, chạy đi. Mấy thằng còn lại, chắc một phần vì đang phê, một phần vì lâu ngày không biết mùi gái, nhìn mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo như thiên thai. Thấy người đàn bà trước mặt dãi rớt thằng nào thằng đấy, chảy ra tùm lum, khuôn mặt nghẹt cả ra. Em gái, lại đây chơi với các anh nào? Anh sẽ làm em phê lên tận óc. Lại đây, lại đây nào. Chúng nó cứ ngồi ấy mà nhèo nhào mời gọi. Bóng người phụ nữ lao vụt tới trước một thằng, hiện ra gương mặt bê bết máu, nhìn chằm chằm. Ngon lắm hả? Chúng mày thấy tao ngon lắm hả? Thế thì ăn đi. Ăn đi. Cắm cái đầu vào đây mà ăn này. Mấy thằng nghiện lúc này còn đang phê, nhìn thấy một màn này thì như tỉnh hẳn. Chúng nó kéo nhau dậy mà bỏ chạy, mất tăm mất tích. Miệng thằng nào thằng đấy há hốc méo xẹo. Tuấn, Tuấn ơi, đứng ngoài đấy làm gì đấy con? Đi vào nhà đi ngủ đi, mai còn đi học. Lúc đấy, ở nhà, bà Hà đang sửa soạn đi ngủ, thấy thằng Tuấn cứ đứng ở ngoài cửa, thi thoảng lại ngó ra. Bà Hà mới gọi. Thằng Tuấn nghe mẹ gọi thì chạy vào trong, chỉ tay. Mẹ ơi, ngoài cổng nhà mình có bạn nào đi lạc ấy? Con hỏi bạn ấy mà bạn không trả lời. Bạn cứ nói là bạn lạnh lắm, xin cho vào nhà đấy. Bà Hà nghe đến đây thì lấy làm lạ. Quanh đây làm gì có đứa trẻ nào chạc tuổi anh Tuấn. Thế nhưng vì chiều con, bà cũng đi ra cửa ngó ngó. Ở bên ngoài, không gian tịch mịch. Bà Hà liếc ngang liếc dọc, rồi đóng cửa đi vào. Chẳng biết thằng cô nó đã đi ngủ từ bao giờ. Bà đưa tay với công tắc điện, tắt đi định về buồng. Thế nhưng ánh điện vừa tắt thì bóng dáng một người đàn bà tóc tai xõa sợi hiện ra ngay trước mặt. Miệng ngoác lên một nét cười quái đản. Bà Hà hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay bật công tắc điện. Ánh điện lóe lên, bà lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cái bóng vừa nãy là của thằng Tuấn. Chẳng biết nó đi ra đứng trước mặt bà từ bao giờ. Ôi trời ơi, thế sao giờ này còn đứng đây à con? Mày làm mẹ sợ hết cả hồn. Đi về buồng mà ngủ đi. Thằng Tuấn không nói năng gì, quay người bước về buồng. Nó đưa tay đóng cửa đánh sầm một cái, làm cho bà Hà giật mình thon thót. Không biết có phải là mình chiều con quá hay không, mà nó càng ngày càng không coi ai ra gì. Bà tự nhủ nhất định từ giờ bà phải khắt khe với nó hơn. Thằng Tuấn bây giờ như trở thành người khác. Nó bước về buồng, quay người rúc mặt vào tường mà ngủ. Nhưng dường như nó nằm đó, thỉnh thoảng nó cứ lẩm bà lẩm bẩm vui vẻ lắm. Đêm sâu, độ 3 giờ sáng, bà Hà còn đang say giấc. Có tiếng nói thều thào vang lên ở bên tai. Dậy, dậy, dậy, nhanh lên, thằng bé, nó gặp nguy hiểm, dậy, dậy cứu nó, dậy. Sau câu nói ấy, cái bóng nọ biến mất, bà Hà như còn đang muốn nói gì. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Khoan đã. Bù ơi, bù, cứu, cứu thế nào? Bù ơi. Bà Hà giật mình tỉnh giấc, xoay người lại nhìn cái điện thoại. Đã hơn 3 giờ sáng. Bà thở dài, nghĩ là mơ là mộng, định ngủ tiếp. Bất giác giọng của thằng Tuấn ở bên kia buồng vang lên. Bạn tên là gì? Muốn ở trong nhà tôi chơi với tôi à? Bạn hứa nhá. Bạn muốn tôi xuống dưới đấy chơi với bạn á? Nhưng mà cao lắm, nhảy xuống đấy là chết đấy. Không sao á. Thế đợi một tí, tôi trèo ra, tôi nhảy xuống đấy với bạn. Thằng Tuấn đã bước một chân ra khỏi lan can tầng 2 thì bất giác nó bị kéo phát tụt trở vào. Ôi giời ơi Tuấn ơi, tỉnh tỉnh lại con ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, mày định giết mẹ đấy à con? Ôi giời, lộn cổ xuống đấy rồi thằng bố mày về. Thằng bố mày lại trả treo ngược mẹ mày lên. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bạn con đâu rồi? mẹ đuổi bạn đi rồi à? Thằng Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm. Bà Hà còn chưa kịp hiểu gì, bà lắc mạnh con. Bạn nào? Con cho bạn vào nhà khi nào mà mẹ không biết? Thì lúc tối mẹ bảo con vào nhà. Lúc bạn ấy được mẹ bạn ấy dắt đến trước cửa nhà mình ấy, bạn ấy bảo mẹ bạn ấy phải đi đâu xa lắm, cho nên bạn ấy xin ở nhờ nhà mình đấy. Lúc bạn ấy vào nhà còn chào mẹ, mẹ không nói gì là mẹ đồng ý rồi còn gì. Hả? Bà Hà nghe đến đây nghĩ con ngủ mơ, ấp ừ cho qua, rồi kéo con về giường ngủ. Thấy nó nằm yên, bà mới yên tâm xuống nhà, còn không quên khóa chặt cánh cửa ban công. Về buồng, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, kéo tạm cái chăn, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, bà thấy cảnh thằng con đang vui đùa bên đường ray với đám bạn, đúng lúc có đoàn tàu chạy đến. Thằng bé vẫn còn đang mải chơi. Bất giác, có đứa trẻ con đứng cạnh thằng Tuấn, đẩy nó ngã rúi rụi xuống đường ray. Bà định lao vào cứu con, nhưng chân của bà vấp vào viên gạch, ngã rúi rụi. Ngẩng mặt lên, bà nhìn thấy cơ thể của con bị bánh xe sắt của tàu nghiến nát bấy, máu bắn ra toe toét dây rớt khắp nơi. Bà gào lên trong đau đớn. Ấy thế nhưng, mặc kệ bà gào khóc như thế nào, thằng bé vừa đẩy thằng Tuấn, từ từ quay mặt sang một góc 90 độ mà nhìn bà. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng, cười khúc kha khúc khích. Cái miệng ngoác ra, không có một chiếc răng nào, chỉ là cái hố sâu đen xì xì. Từ mũi, từ mồm, từ mắt, từ tai, cái thứ nước nhờ nhờ đo đỏ như máu cá cứ nhèo ra. Không, trả con cho tao, trả con cho tao, con ơi. Bà Hà chồm dậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà thở phào nhẹ nhõm. Bà bò dậy định bụng ra bên ngoài uống cốc nước, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tuấn đi học. Thế nhưng điều khiến cho bà khựng lại, ấy là ngay dưới chân bà có cảm giác đau nhói. Tiếp theo bà nhìn xuống thấy có cái vết bầm to như quả trứng gà, không biết từ bao giờ. Bà bóp bóp cái chân mà thầm nghĩ, quái lạ, đêm qua vẫn còn thấy bình thường, sao bây giờ lại thành cái vết thế này nhỉ? Còn đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói vang lên ở ngay bên cạnh. Bà Hà giật mình. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ôm chân thế? Mẹ nấu đồ ăn cho con chưa? Thấy con trai đã tỉnh, bà Hà vui vẻ đi ra, liếc nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, không kịp nấu đồ nữa. Bà liền đưa nó đi học, định bụng đi qua hàng xôi mua lấy cho nó một hộp. Thả thằng Tuấn xuống cổng trường, bà quay xe về. Đúng lúc bà quay xe thì vô tình liếc mắt thấy có đứa trẻ con đứng ngay bên cạnh thằng Tuấn ở đầu bên kia cổng trường. Nó nhìn bà Hà nghiêng nghiêng cái đầu, cười lên lanh lảnh. Gương mặt của đứa bé quen thuộc lắm, rất quen. Bà cứ thẫn lại suy nghĩ cho đến khi bà sững ra, chố mắt há miệng. Đứa bé đó chính là nó, chính là đứa bé đã đẩy thằng cu Tuấn ở trong đường ray trong giấc mơ đêm qua. Khi bà Hà còn đang thẫn thờ thì tiếng còi xe vang lên. Ồ hay cái con mộ kia, chán sống à? Muốn chết thì về mẹ ở nhà mà chết, đứng để báo hại người ta, con điên. Tôi xin lỗi, mải nhìn con tôi quá. Sau tiếng còi inh ỏi của ông tài xế làm cho bà Hà choàng tỉnh, bà với lấy cái xe đạp dắt ở trên tay. Chả biết từ bao giờ bà đang đứng giữa đường lớn. Nghĩ đột một đoạn, bà lên xe đạp thẳng về nhà, còn không quên ngoái lại nhìn thấy thằng cu Tuấn thấy nó cùng với một người bạn đang dắt tay đi vào trong trường. Bấy giờ bà mới yên tâm. Phố xá nườm nượp người, giữa cái thành phố công nghiệp đầy bụi khói than này, người qua kẻ lại nhiều lắm. Trên bầu trời chẳng biết là bụi than hay là mây đen, thế nhưng chẳng có ánh mặt trời đâu cả. Và có lẽ vì không có ánh mặt trời, thế cho nên ở bên dưới đây người với ma lẫn lộn. Bẵng đi mấy hôm, lão Thông cùng thằng Toàn trên chuyến tàu trở về. Nhìn thằng Toàn cơ thể bơ phờ sau mấy đêm chạy đường dài, lão Thông mới cười hỏi. Sao rồi? Lần đầu đi đường dài, cảm giác thế nào? Thằng Toàn ngáp ngủ, nhìn lão Thông. Đi đường dài mệt lắm bác ạ. Cơm thì chẳng được ăn ra hồn, ngủ cũng chẳng được ngon. Chắc sau chuyến này em xin đi gần gần thôi. Tiền ít, nhưng mà được cái đỡ hại sức khỏe. Thấy anh Toàn mới chạy chuyến đầu đã nhụt chí, lão Thông lắc đầu. Ngày trước ạ, tao cũng như chú, chán lắm. Cái cảnh chạy đường dài xa nhà, khổ lắm. Nhưng mà được cái công sức lại nhận được xứng đáng. Chú cứ cố gắng lên, lúc đầu thì thế đấy. Nhưng mà vài lần rồi quen, lúc ấy có khi lại đòi đi đường dài suốt tiền đấy. Thôi, bác cho em xin, chạy thế này chứ có khi cuối năm em còn da bọc xương... Lão Thông cười cười vỗ vai thằng Toàn động viên. Đối với người từng trải như lão thì việc đi đường xa này ngoài căng thẳng thì nó còn nhàn hơn cả đi gần. Việc bốc vác kiểm tra hàng hóa cũng ít. Quay người nhìn về đường ray dọc ở phía trước, gương mặt của lão Thông đầy lo âu. Giấc mơ về người đàn bà lao đầu vào tàu cứ liên tục xuất hiện, làm cho lão Thông gần đây không được yên giấc. Liệu rằng đó chỉ là giấc mơ do ông suy nghĩ nhiều hay sao? Hay là thực sự ấy là cái nghiệp mà ông phải trả cho những gì mà ông làm? Toàn, Toàn, dậy, dậy, dậy, dậy. Dạ, anh gọi gì em thế? Đêm hôm đang ngủ ngon. Thằng Toàn dụi mắt khó chịu, lão Thông vỗ vai nó. Ngủ cái mẹ gì, ngủ từ tối đến giờ chưa đủ à? Mau, lên đây. Mày trông cho tao giáo đứa thuốc. Ngồi từ tối đến giờ tao nhạt mồm nhạt miệng quá. Nhanh lên. Nói đoạn, lão đứng dậy ra ngoài. Thằng Toàn cũng ngáp ngắn ngáp dài bò ra cabin. Ở phía sau cabin, lão Thông đưa tay châm điếu thuốc nhãn hiệu 3 con 5, thở phì phò. Từng làn khói mờ ảo cứ bay ra theo từng hơi thở của lão. Ngồi cạnh cánh cửa buồng lái, thi thoảng lão lại cầm mấy cọc tiền ở trong túi ra mà nhìn nhìn, đếm đếm, rồi lại nở nụ cười khoái chí. Hàng loạt dự định hiện lên ở trong đầu với số tiền này. Thế nhưng hai việc mà lão bắt buộc phải làm trước mắt ấy chính là cất căn nhà mới, cũng như là mua cho thằng Cú Tuấn cái xe đạp chiến. Cầm cọc tiền, miệng của lão Thông cứ thế mà cười ngoác cả ra. Vui lắm à? Cầm nhiều tiền vui lắm à? Hả? Giết tao để lấy tiền mày vui lắm à? Giọng nói lanh lảnh phát ra làm cho lão Thông dùng mình quay lại. Lão liếc lếch ngang liếc dọc. Ai đây? Đáp lại lão Thông chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Nhìn xung quanh một lượt, lão đang định đi vào. Đúng lúc một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy vai lão. Sau đó, một bàn tay khác túm lấy chân lão Thông ở ngay dưới sàn sắt, kéo giật mạnh. Trước mắt lão Thông, bóng dáng người đàn bà áo trắng đang bám tay vào gầm toa tàu. Tay còn lại túm lấy chân lão mà giật xuống. Mày nghĩ tao để cho mày yên à? Mày tưởng tao tha cho mày à? Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tao phải báo thù cho mẹ con tao. Không, không. Tôi không giết cô. Tôi không làm gì cả. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi không giết cô. Người giết cô là giám đốc Nam. Giám đốc Nam không phải tôi. Lão Thông đưa chân đạp vào tay người đàn bà kia. Thế nhưng mỗi một lần lão đạp thì người phụ nữ nọ cũng kéo lão ra thêm một chút. Người đàn bà dùng hai tay bám chặt vào thân lão Thông. Cơ thể của cô ta cứ buông thõng xuống đường ray lê lết, mặc kệ cho ruột gan cứ thế mà lê theo từng nhịp qua những cái thanh thả vẹt gác dây tàu. Bất giác người đàn bà ngửa mặt lên cười, tiếng cười lanh lảnh hằn học. Mày chết đi, mày chết đi. Cơ thể của lão Thông như bị một sức mạnh kéo tụt xuống dưới. Lão bám tay vào hai bên cửa. Lão gào lên. Không, không, không. Anh Thông, anh Thông, anh Thông. Sao đấy, tỉnh lại, anh Thông. Ở bên cạnh lão Thông, thằng Toàn đã đứng từ bao giờ. Nhìn thằng Toàn, lão Thông đưa tay vuốt vuốt gương mặt cho tỉnh táo. Toàn đây à? Mày ra đây làm gì? Tại sao mày không lái đi nhỡ có chuyện? Thằng Toàn nhìn lão Thông, mặt trắng bạch. Dường như lão mơ thấy điều gì kinh khủng lắm. Nó ngồi xuống. Thì em vẫn đang ở trong buồng lái đấy chứ. Tại thế anh ra ngoài lâu quá, sợ anh trúng gió ngã mẹ lộn cổ xuống thì chết. Em đánh liều đi ra. Ai ngờ thấy anh thẫn thờ bước đến mép toa, em mới giật mình ra kéo anh lại chứ. Mà quái là anh cứ hét lên đẩy em ra mà anh đòi nhảy xuống. Thế là sao hả anh Thông? Lão Thông quay lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện lão chỉ còn một bước chân nữa là lộn xuống dưới đường ray. Lão giật mình quay người lùi lại bên cửa, nhìn thằng Toàn. Mày nói là khi nãy tao đòi nhảy xuống hả? Vâng, miệng anh nói cái gì mà tha tha đó, chỉ có điều là mọi thứ nó ồ ồ em nghe không có rõ. Anh Thông, anh có bị chứng mộng du bao giờ không đấy? Lão Thông như có tật giật mình. Lão nhanh trí nhìn thằng Toàn trả lời đánh trống lảng. Trước đây tao cũng có, mà từ lúc lái tàu đến giờ tao không bị. Thôi thôi, đi vào, ngoài này gió ồ ồ lạnh quá. Đoạn lão quay sang kéo thằng Toàn đi vào, mà lão không hề hay biết rằng ở đằng sau, ngay dưới sàn sắt chân lão, có bàn tay người đàn bà đang bám vào. Người phụ nữ với thân thể nát bấy một nở cứ đánh đu tòn ten ở dưới gầm tàu, đôi mắt đỏ lòm lòm vằn vện gân máu, nhìn lên như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Ở trong căn buồng nhỏ, bà Hà đang say giấc. Bất chợt ở trên tầng có tiếng trẻ con cười khúc khích, thi thoảng lại có tiếng bước chân cứ chạy qua chạy lại. Bà tỉnh giấc. Mấy ngày hôm nay, kể từ ngày thằng cu Tuấn nó trèo khỏi lan can, bà chưa một đêm nào ngủ yên. Lúc thì bà thấy nửa đêm mình như bị ai giật giật chân. Có lúc thì bà tỉnh lại, lại thấy mình nằm ngủ ở ngoài ghế. Tỉ như đêm hôm nay, tiếng trẻ con cứ phát ra ngày một lớn, kèm theo tiếng bước chân chạy, làm cho bà tỉnh hẳn. Bà khoác vội cái áo, mở cửa buồng bước ra, đi dọc hành lang, tìm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không thấy điều gì cả. Mở buồng thằng Tuấn, bà thấy cảm giác lạnh lẽo. Có một cặp mắt đỏ ngầu ngầu bên cạnh thằng Tuấn, hung dữ nhìn chằm chằm vào phía bà. Bà ớn lạnh. cặp mắt đầy hận thù như xoáy sâu vào tâm trí. Bà Hà khiếp sợ, đưa tay bật công tắc điện. Bà ngồi sụp xuống. Thì ra là con mèo thằng Cú Tuấn nuôi, nó nằm ở ngay đấy. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm, rồi bất giác bà nghĩ lại một điều. Rõ ràng là tối qua bà đã nhốt con mèo vào cái chuồng nho nhỏ. Mà cho dù bà không có nhốt nó thì cửa buồng thằng Tuấn khóa kín, con mèo vào bằng cách nào? Bà nhìn xung quanh buồng thằng con, thấy cửa nẻo vẫn đóng cẩn thận. Quay người khép cửa lại, bà xách cổ con mèo ra định nhốt nó vào chuồng. Nhưng điều làm cho bà hốt hoảng là ở chỗ cái chuồng con mèo, ngay góc xuất hiện hàng loạt những vết cào cấu, bờ tường bong chóc. Ở trong nhà, sau lưng bà Hà lại có tiếng cười kha khúc khích. Bà giật mình quay lại, nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó. Bà Hà tự nhủ dạo này mình mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Bà đưa tay bóp bóp cái đầu rồi quay về buồng nằm nghỉ. Mặc kệ sau lưng, con mèo vẫn đưa móng cào xoàn xoạt lên bờ tường. Ôi tôi chết, ông lấy đâu ra nhiều tiền thế này hả ông Thông? Chỗ này cũng phải đến mấy trăm triệu. Ông Thông đưa tay bịt lấy miệng vợ. Bé bé cái mồm thôi, có tí tiền mà cứ oang oang lên. Rồi, tôi nói nhỏ, thế ông lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lão Thông rít một hơi thuốc lào, tiếng điếu kêu long sòng sọc. Lão lim dim nhà khói. Dạo này công ty làm ăn được, giám đốc thưởng. Bà cất tiền này đi, mấy em nữa gọi người đến đập quách cái nhà này, xem dồn tiền xây cái nhà mới. Bà Hà dễ nảy. Ôi thưa chết, nhà này có làm sao đâu mà lại đập. Theo tôi thì có khi gửi ở ngân hàng, sau này lấy mà lo cho con chứ. Tôi đã quyết rồi, cứ thế mà làm. Bà nhìn mấy nhà bên cạnh đi, xem có nhà nào như nhà mình không. Thôi, cất tiền, đi chợ nấu mâm cơm. Gần tuần này ăn bữa no bữa đói rồi. Đoạn lão quay người bước vào, lên tầng 2 tìm thằng con, xem đưa nó đi mua cái xe đạp mới. Tuấn ơi, Tuấn, ở đi xuống bố đưa đi mua cái xe đạp con ơi. Thằng Tuấn đang ở trong buồng, thấy bố về, liền chạy lại ôm chầm lấy ông Thông, cất giọng vui vẻ. Bố đã về. Bố có mang xe đạp về cho con không? Bố hứa lần này bố về bố mua xe đạp rồi đấy. Vừa nói, nó vừa đánh đu chân của lão. Đưa mấy tờ tiền ra trước mặt, phẩy phẩy. Ông cười. Thì mấy hôm ở nhà có ngoan không? Ngoan thì mới được mua xe đạp. Không ngoan, tao mua cho cái xe ba bánh cút kít. Nói đoạn, lão bế xốc thằng con ra ngoài mà đi mua xe. Bà Hà còn đang ở trong nhà cất tiền, thấy chồng bế con đi, cũng gọi với. Thế đi nhanh rồi về còn ăn cơm nhá. Hai cha con đang mải vui nói chuyện, cũng chẳng quan tâm gì đến lời vợ. Bóng dáng cứ khuất dần ở sau đường lớn. Bố ơi, bố xem xe của con có đẹp không? Có xịn không? Bố xem con phóng xe đây này. Thằng cu ngồi trên cái xe màu đỏ, cong đít lên mà đạp, miệng lến thoáng. Lão thấy con trai vui vẻ thì trong lòng cũng như vui lây. Xe thì đẹp đấy, liệu mà giữ. Đi đứng cho cẩn thận không lại ngã. Lão đang mải dặn dò thì có giọng vợ vang lên. Chẳng biết vợ đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Một tay chống nạnh, một tay chỉ thằng con mà cong môi. Bố mua cho cái xe đạp thì ngoan ngoãn mà học nhá. Chứ mày cứ suốt ngày cắm đầu vào xe với cổ, tao đập chết. Rồi giam bữa nửa tháng rồi lại vứt một xó đó. Tao ném mẹ ra sắt vụn đấy. Đang yên đang lành thấy con mụ vợ, nó nói lên tha lên thiên. Lão Thông vẻ mặt khó chịu. Con nó chơi quát cái rể, hơi tí là gạo cái mồm lên. Nếu bà không quan nạt nó thì bà không chịu được à? Còn đứng đây làm gì? Vào nhà chuẩn bị cơm nước cho bố con tôi đi. Nhanh lên. Đàn bà con gái xen vào việc của đàn ông, đãi đứa qua ngọn cỏ đấy. Bà Hà thấy chồng sừng cổ thì lạ lắm, quay sang nhìn chồng khó chịu. Ông nói đấy, đang yên đang lành rước cái quần nợ ấy, rồi suốt ngày nó xe xe pháo pháo mà chạy ra đường to đâm vào đâu thì có mà ân hận cả đời. Ông đừng bảo là tôi không nói. Ờ hay gỡ mồm. Ông lại vả cho cái dép vào mặt bây giờ hả? Nhà này không có nóc đấy à? Tôi bảo đi nấu cơm cơ mà. Bà Hà đứng lên quay ngoắt người mà đi, vừa đi vừa khua khoáng chân tay khó chịu. Lão nhìn thằng con rồi nhìn mụ vợ, lắc đầu thở dài. Trong thâm tâm lão biết con mụ vợ là đang xót tiền đấy. Có rẻ rúm gì đâu, gần 1 triệu đồng chứ ít ỏi à. Thế nhưng kệ mẹ mụ, miễn là thằng con trai quý tử vui là được. Nhìn thằng con đang cười khanh khách đạp xe bon bon quanh sân thì muộn phiền trong đầu lão tan biến. Nghĩ về cuộc sống có tiền, lão mới hiểu người có tiền nó sướng biết bao. Đến cả những điều như xây nhà, thậm chí là mua cho thằng con trai cái xe đạp mới, lão còn chưa bao giờ nghĩ đến. Còn đang mải mê suy nghĩ trong đầu thì từ đằng xa âm thanh quen thuộc vang lên. Đoàn tàu chở than như thường lệ lại chạy qua con đường ngay trước cửa nhà. Tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường ray. Đi qua những điểm nối ray, âm thanh cứ rầm rập. Lão Thông căng mặt cố đưa mắt nhìn lên trên cabin xem hôm nay ai là người lái, thì bất giác lão như chết lặng. Trong buồng lái có bóng dáng một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang ngồi ấy, nhìn chằm chằm vào lão, cái đầu nghiêng nghiêng, nở nụ cười quỷ dị. Gió thổi vào trong cabin khiến cho tóc người đàn bà bay bay, che đi nửa khuôn mặt. Lão Thông đỏ cả người. Cùng lúc đó giọng nói vang lên làm cho lão giật mình. Nhanh lên, cứu cháu nội tao. Nhanh lên, nhanh lên. Lão Thông như quán tính, liền quay ngoắt sang phía thằng cu Tuấn. Cái xe đạp còn cách đường ray chỉ độ 2 bước chân. Dùng hết sức lão chồm dậy, tiếng còi tàu hú lên mà vụt qua. Lão Thông bấy giờ mới thở phào. Lão đưa tay sờ nắn qua người thằng con trai rồi quát. Thế đi đứng kiểu gì đấy? Không nhìn thấy tàu chạy qua à con? Bố đã dặn bao lần là phải cách xa đường tàu rồi cơ mà. Thằng cu mếu máo khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó chỉ tay vào bên kia đường tàu. Có bạn ở bên kia. Bạn ấy gọi con sang chơi vui lắm. Bạn ấy bảo là xe con đẹp cho bạn ấy mượn mà. Lão Thông vừa nghe thì lấy làm lạ. Lão theo phản xạ đưa mắt nhìn sang phía đối diện, nhưng làm gì có bóng dáng của ai. Hơn hết, gần nhà lão làm gì có đứa trẻ con nào trạc tuổi thằng cu Tuấn. Nhưng lời nói của trẻ con, lão cũng chẳng bận tâm. Lão thấy con không sao thì cũng yên tâm đưa nó vào trong nhà. Bà Hà cơm nước xong xuôi, nhìn thằng con đang dắt xe, hai mắt toèn nhèm. Bà liền hỏi. Thế làm sao mà khóc lóc thế kia? Thế bị ngã đấy phỏng? Đã bảo rồi, chả mua xe thì chả sao, chứ mua xe rồi thì mang họa đấy. Thế ngã có đau không? Ra đây mẹ xem. Lão Thông lại thấy vợ lèm bèm thì nổi máu điên. Lão đặt cái xe sang một bên, nhìn vợ khó chịu. Mẹ cái mồm, còn nó đang lành lặn, cứ mở cái mồm ra là chết mới chóc. Tí nữa bị tàu nó húc kìa. Thằng cu Tuấn đi vào nhà rửa mặt mũi rồi ăn cơm con. Đoạn rồi tiến lên kéo thằng con vào. Bà Hà bị chồng quát, gương mặt bực bội, đặt mâm cơm đánh xoảng một cái, rồi quay sang bật tivi xem cô dâu 8 tuổi. Ở bên ngoài đường tàu có bóng dáng người đàn bà mặc bộ áo trắng bê bết máu, tay dắt theo đứa trẻ con, cứ thế lần theo đường dây mà đi. Bóng điện hai bên đường có lúc mở, lúc tỏ, chập chà chập chờn theo chuyển động của hai người. Không, không, Tuấn ơi, Tuấn ơi, ở đấy không được, quay lại con ơi, quay lại con ơi. Lão Thông đang say giấc, miệng ú ớ. Trong mơ, lão thấy thằng cu Tuấn đang đạp cái xe màu đỏ chính tay lão mua, cùng lúc đoàn tàu chạy qua. Thằng Tuấn bỗng nhiên đạp mạnh một cái, lao thẳng xuống đường dây. Đoàn tàu cán đứt đôi người thằng cu Tuấn be bét. Lão Thông chỉ đứng đó trợn mắt. Điều khiến lão bàng hoàng là khi đoàn tàu đi khỏi, lão đến đỡ thi thể đứa con. Nửa thân dưới đứa bé nát bét, ruột gan phèo phổi cũng la liệt. Lão gào lên thảm thiết. Ở phía đối diện, bóng dáng người đàn bà tóc tai xõa sợi, hơn nửa người đã cũng nát bét y như thân thể của thằng cu Tuấn bây giờ. Người đàn bà đưa đôi tay cùng móng vuốt dài ngoằng ngoằng bỏ về phía lão. Cảm giác mất đi người thân thì thế nào? Tất cả chúng mày đều phải chết. Chúng mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Sau câu nói ấy, người đàn bà cứ cười khanh khách. Gương mặt của người đàn bà thất kinh. Này, bởi vì gương mặt này quen thuộc, là thư ký của giám đốc Nam. Cô ta đã bị tàu của lão đâm chết. Không lẽ là hồn ma của cô ta tìm về để báo thù? Không, trả mạng cho con tao, nó có tội tình gì? Tội gì à? Mày bảo nó không có tội gì à? Thế mẹ con tao có tội gì? Hả? Tao sẽ giết cả nhà mày. Tao giết cả nhà mày. Không, không, không. Ông ơi, ông tỉnh lại. Thế đêm hôm sao lại la hét ghê thế? Bà Hà vả vào mặt chồng đánh bốp một cái. Lão Thông giật mình tỉnh dậy, nhìn vợ, đưa tay vuốt vuốt gương mặt. Tôi mơ thấy ác mộng. Lấy cho tôi cốc nước. Bà Hà lấy làm lạ. Từ trước tới nay, lão chồng mình có sợ gì đâu. Ấy thế mà bây giờ mơ mộng đến mức tái cả mặt thế này. Thế làm sao? Mơ phải cái gì mà cứ như mất hồn thế kia? Hay là ông lại làm cái gì mờ ám, cho nên đêm ngủ mới giật mình? Lão Thông uống một hơi hết sạch cốc nước. Lão đặt sang một bên, trợn mắt. Mở cái mẹ gì, biết cái đéo gì mà nói. Thôi, đi ngủ đi, mai còn bao việc. Đoạn, lão nằm xuống, điệu bộ như đã ngủ. Nhưng tâm trí của lão làm gì có mà ngủ. Ông Thông thế sáng sớm đã đi đâu thế? Thế đi tập thể dục à? Mộ Nụ đang tập thể dục 1, 2, 3, 4 ở ngay trước nhà. Thấy lão Thông phóng con cúp 50 ngang qua, liền cao giọng chào hỏi. Đưa chân phanh cái bốp, lão Thông dừng lại. Dạo này bác Nụ vẫn cứ chăm chỉ tập thể dục nhỉ? Cứ thế này chẳng mấy chốc thân thể có khi lại đẹp như gái 18 nhỉ? Mộ Nụ biết đằng cha này nó kháy ấy chứ, cái thân thể ngót tạ của mộ có mà tập đến bao giờ cho nó thành 18. Biết là vậy nhưng mộ vui lắm, cười híp mắt. Ôi giời, ông Thông cứ đùa chứ, đến cái tuổi này còn ham hố gì mới cả 18 mới chậm 19. Chỉ là cái từ cái hôm tai nạn tàu đâm chết người trước cửa nhà em ấy, em có ngủ được yên đâu. Sáng bảnh mắt ra dậy sớm chả có gì làm thì em tập thể dục. Nghe mụ nói, gương mặt của lão Thông bối rối. Thế từ hôm ấy có cái chuyện gì sao? mà khiến người như bà ăn ngủ tốt thế mà lại mất ngủ, hay là lại hồi xuân tương tư thằng bò mẹ nào? Nói đoạn, lão cười ha hả. Mộ Lụ lườm nạ lão một cái, rồi nhìn ngang nhìn dọc, hạ giọng: em thì có ma nào nó thèm. Thế ông Thông không biết à? Sau cái đêm cái cô bị tàu cán ấy, người ta bảo là nghe thấy người con gái khóc lóc ỉ ôi ở dọc đường tàu đấy. Thì thoảng còn nghe cả tiếng người ta ru con đấy, ghê lắm. Mới cách mấy hôm thôi, em ra đóng cổng đi ngủ, còn thấy cô ấy đứng ở đấy đấy, bấy đứa con đỏ hòn hòn ấy, ghê lắm. Ôi giời, không phải mỗi em gặp đâu, mọi người quanh đây cũng gặp đấy. Cho nên bảo nhau là tôi đến đóng cửa sớm, không có ra ngoài này làm gì. Lão Thông nghe Mụ kể thế, theo bản năng lão quay người sang bên đường tàu mà nhìn, cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Kể cũng đúng, bảo sao gần đây mấy lần chạy tàu qua, cứ độ 8-9 giờ tối, lão thấy hai bên đường tối om om, đóng cửa tắt điện. Mộ Nụ vẫn thao thao bất tuyệt: này, họ mới sáng sớm đã tụ tập cái gì đây? Ông Long trưởng thôn đi tới, thấy Mộ Nụ, Mộ liền nhanh nhẩu: bác trưởng thôn đấy à? Bác đi đâu sớm thế? Em đang kể cái chuyện tai nạn ông trước cho ông Thông nghe đây. Dạo này ở khu mình con ma con quỷ nó lộng hành lắm rồi. Ôi giời ơi, im cái mồm đi không hả Mụ béo? Thời buổi nào rồi còn tuyên truyền mê tín dị đoan, gây hoang mang dân chúng hả? Gọc bà chốp. À mà thôi, thì tôi mà còn thấy Mụ nói thêm lần nào nữa, rồi tôi báo Sở Cẩm đã bắt bỏ tù Mụ đấy. Mộ Nộ còn đang hí hửng thì bị ông Long mắng cho một trận như tát nước vào mặt. Mộ hậm hực: Em kể lại kể cái chuyện có thật đấy. Ai tin thì tin, chả tin thì thôi. Hôm nay sáng ra bác đã gắt gỏng làm gì? Nói đoạn, Mộ quay người ngoe ngoẩy cái đít như cặp lồng bàn, đi vào bên trong. Ông Long nhìn bóng lưng Mộ mà lắc đầu ngao ngán, quay sang bên Lão Thông: thế chú Thông sáng sớm đi đâu đấy? Lão Thông giật mình: bác Long đi à? May quá gặp bác ở đây. Em đang định sang hỏi bác. Chả là em đang định đập cái nhà đi cất lại. Ê, có phải xin giấy phép gì không? Nhà ông bà để lại nó xuống cấp quá. Ông Long gương mặt rạng rỡ: xây nhà mới hả? Mai mang giấy tờ nhà qua tôi xem thôi. Tôi xin xã cho. Tưởng gì chứ mấy chuyện này là được ưu tiên lắm. Tiện thể cũng chúc mừng chú sắp có nhà mới ở nhá. Thôi thôi, thế đi về nhà tôi làm chén nước chè hả? Rồi tôi dặn xem chuẩn bị những gì nhá. Mới mua được tí chè Thái Nguyên, ngon lắm. Đoạn ông Long quay xe đạp đi về, Lão Thông cũng nổ máy ảnh ạch theo sau. Vừa đi, lão vừa hỏi những vấn đề cần thiết chuẩn bị cho việc xây nhà. Ở trong căn nhà nhỏ, thằng Cu Tuấn đang ngủ, bỗng nhiên có tiếng gọi làm cho nó thức giấc. Tuấn ơi, Tuấn, dậy, dậy đi, đi chơi với tôi. Thằng bé dụi mắt, nhận ra là người bạn mình, nó ngồi dậy vẫy vẫy. Bạn làm gì mà mấy hôm mới tới với chơi với tôi? Lại đây, tí nữa tôi với bạn đi đạp xe. Bố tôi mới mua cho cái xe đạp đẹp lắm, tí nữa tụi mình đi chơi. Bà Hà chuẩn bị xong bữa sáng, gọi thằng con, nhưng không thấy giả nhời. Nghĩ con ngủ say, bà đi lên gọi. Bước đến cửa buồng, nghe thấy tiếng con đang rì rầm nói chuyện, bà lấy làm lạ, đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trước mặt làm cho bà khó hiểu. Thằng Cú Tuấn ngồi trên giường, quay mặt vào tường như đang nói chuyện với ai. Bà đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Tuấn, thế đang nói chuyện với ai đây? Thằng Cú Tuấn đưa tay vẫy vẫy, rồi quay sang nhìn bà Hà, hồn nhiên. Con nói chuyện với bạn con đấy, bạn tốt lắm, sang đây chơi với con đấy. Nhưng bạn ấy bảo, bạn ấy không thích bố mẹ, bạn ấy chỉ thích chơi với con thôi. Nghe con nói đến đây, thì bà Hà tay chân như bồn rộn. Dạo gần đây, bà thấy con mình có biểu hiện lạ. Hễ cứ đi học về là nó tót lên phòng, rồi cứ thế ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Những lần bà đi qua thì cũng chỉ nghĩ là con mình nó học văn học nhập tâm, hay đại loại là có khi đang tập kịch cho văn nghệ lớp. Thế nhưng cảnh tượng ngày hôm nay khiến cho bà phải suy nghĩ. Thật sự là bà phải suy nghĩ. Ở vườn cây dưới nhà, bóng dáng một đứa bé mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Tập 1. Phải nói là cái ngòi bút miêu tả là rùng rợn của Mộc càng ngày càng chất. Càng ngày càng chất. Có những đoạn mà anh tưởng tượng đến cái hình ảnh đấy cũng cảm thấy ghê người. Ở những cái bộ trước đây thì em mới chỉ đưa ra về cơ bản nó là sự ma quái. Thế nhưng cái bộ này thì... Em hello chị Jenny. Em hello chị Jenny. Lâu lâu không thấy chị comment. Ở cái bộ này thì anh lại thấy là cái sự rùng rợn được em đẩy lên rất là dồn dập. Đúng không? Các bạn thấy hầu hết tất cả các phân đoạn, tất cả các phân đoạn đều có cái sự xuất hiện của bóng ma hồn quỷ. Mà nó xuất hiện với cái cường độ dày đặc. Mà toàn là xuất hiện với cái kiểu ghê rợn. Thế nên là nó làm cho cái độ rùng rợn, nó làm cho cái thần kinh của người nghe nó cứ căng lên liên tục. Đó. Thì có thể đây là cái bước chuyển mới của Mộc Mộc. Ok Mộc, nếu mà em còn on thì một tí nữa em gửi cho anh hết tất cả những cái tác phẩm của em anh chưa đọc nhé. Nghe, anh đang xếp lịch. Đó, dần dần những cái tác giả uy tín thì anh sẽ đọc hết. Đó, anh sẽ đọc hết chuyện kể cả là những MC khác đọc rồi không sao cả. Quan điểm của anh thì anh sẽ thể hiện chuyện của các bạn qua theo một cái cách khác. Có thể là anh đọc không hay nhưng mà anh đọc không giống ai cả. Anh sẽ đọc theo một cách khác. Nghe Mộc. Cảm ơn Phạm Trần đã tặng sao. Hi em. À, thật ra thì những cái vụ tai nạn tàu hỏa đó các bạn. Tai nạn ô tô thì nó còn gọi là đỡ tí. Chứ mà tai nạn tàu hỏa thì nó khiếp lắm. Đó. Cái tai nạn tàu hỏa thì hầu hết là những tai nạn rất là thảm khốc. À, tôi lớn lên ở cái khu công nghiệp gang thép các bạn. Và ở chỗ tôi thì nó chả có cái gì ngoài sắt thép và đường tàu cả. Nó có cả một cái hệ thống đường tàu chằng chịt vận chuyển các cái nguyên vật liệu thành phẩm ở trong cái khu gang thép. Khu gang thép nó rất là rộng. Và ngoài ra thì ngoài cái khu vực bờ tường rào của khu công nghiệp đấy thì nó còn có những cái đường tàu ngày xưa nó đâu vận chuyển bằng ô tô nhiều đâu. Chủ yếu là tàu hỏa các bạn. Đó. Chủ yếu là tàu hỏa thì... Nó ở bên ngoài nó có những cái đường tàu để vận chuyển nguyên vật liệu vào trong khu công nghiệp và đưa cái sản phẩm đi khắp nơi. Thế nên là cái khu của tôi nó có rất nhiều đường tàu. Và vì có rất nhiều đường tàu thế cho nên là nó cũng có những cái giai thoại về đường tàu nó ghê lắm. Mà hơn nữa thì cha tôi thì cũng là người làm cái công việc liên quan ngành đường sắt. Đó. Thế nên là ông cũng nghe, ông cũng kể rất là nhiều những cái câu chuyện về cái những cái giai thoại đường tàu đó các bạn. Thì nó hay lắm. Tôi vẫn còn nhớ mãi một cái câu chuyện, thì thật ra không phải cha tôi kể mà là một ông bạn của cha tôi. Thì các ông ngồi uống nước chè, các ông kể chuyện. Thì ông bạn của cha tôi là cái người mà gọi là gì nhỉ? Tôi cũng không biết là gọi là gì, nhưng mà các bạn cứ hình dung công việc của ông là cứ xách theo một cái túi thiết bị đi bộ luôn đó các bạn, đi bộ dọc cái đường tàu đó và cứ kiểm tra những cái con ốc, những cái bu lông đó. Những cái bu lông ốc ở trên cái dây đường tàu, dọc cái dây đường tàu đó. Tôi quên mất công nhân bảo dưỡng đường tàu à? Tôi quên mất cái tên không? Không, nó có một cái tên rất là hay mà tôi quên. Thì chú ấy làm ở tổ gác ghi. Thế nhưng mà vì là tổ gác ghi thì nó mỗi một ca gác nó chỉ có người ngồi gác ghi thôi. Thì họ phân chia ra hôm nay ông này gác ghi thì ông kia đi bảo dưỡng như vậy. Thì bác ấy kể một cái câu chuyện rất là ghê sợ. À, là bác ấy đi buổi tối. Đi buổi tối như thế thì cái bữa hôm đấy là bác ấy đi qua cái khu vực đấy là khu vực Phú Xá. Nếu như mà bạn nào mà ở Phú Xá thì sẽ biết. Cái đường từ bắt từ đường tàu của khu công nghiệp Gang Thép để bắt vào cái đường tàu vào ga Phú Xá, tức là tuần đường Nisango Sinango tuần đường, đúng rồi, tuần đường. Ok, thì cái đoạn đấy nó gọi là cái dốc nguy hiểm. Cái dốc đấy nó gọi là cái dốc nguy hiểm. Các bạn nào ở Thái Nguyên là sẽ nghe đến cái tên nó là dốc nguy hiểm. Thì tại sao nó gọi là dốc nguy hiểm? Tại vì nó thật sự rất nguy hiểm. Nó là đoạn giao nhau giữa trục đường nhánh và trục đường chính, đường giao thông bình thường. Và nó là giao nhau luôn của một hàng loạt những cái trục đường nó cắt của cái đường tàu. Thế cho nên là cái đoạn đó nó phân luồng giao thông nó cực kỳ khó. Nó rất lằng nhằng. Mà nó lại từ trên một con dốc lao xuống nữa. Người ta đi chủ quan không cẩn thận là bộp cái. Thế cho nên là cái đoạn đó xảy ra rất là nhiều tai nạn. Rất nhiều những cái vụ tai nạn. Từ ngày xưa. Mà bác ấy kể là những cái năm tháng đấy là những cái năm tháng mà nó lâu rồi. Mà cái thời nó vắng vẻ lắm. Thì cái khu đấy nó rất nhiều tai nạn chết người. Mà cái hồi đấy là các bác ấy nhớ mãi. Là cái hồi ấy nó có một cái tai nạn rất là sợ. Đấy là hai mẹ con nhà này. Có hai mẹ con. Cái thời mà vẫn còn xe đạp. Cứ cọc cạch đạp xe đạp. Thì các bạn biết đó, là ở Thái Nguyên bọn tôi nó có một cái làng rau. Làng rau Túc Duyên. Thì cứ sáng sớm là các bà các cô là đi lên trên đấy lấy rau. Sau đó là chia xuống các chợ ở xung quanh khu vực thành phố để bán đó. Nó dạng như là chợ rau đầu mối đó. Thì phải đi rất là sớm. Thì các bà các cô đi sớm lắm thì đi về đến đấy thì các bạn biết cái đường giao thông nó giao với cái đường tàu thì ngày, bây giờ sau này nó mới có các ghi chắn, thế nhưng mà trước đây nó không có. Thế là loay hoay nào hai mẹ con mỗi người một cái xe đạp thì loay hoay chắc là chở nặng hay như nào tôi cũng không có rõ lắm, thế nhưng mà cái bánh xe đó, bởi vì nó là đoạn đường giao rẽ lên trên cái dốc nguy hiểm đó thì nó cua cái thì cái bánh xe làm sao cái bánh xe đạp nó lọt vào cái dây của tàu, nó lọt vào giữa cái dây của tàu với cái khe của cái đường nhựa đó, nó có cái khe nho nhỏ lọt vào đó. Mà các bạn biết bác ấy kể là những cái năm tháng đấy thì cái xe đạp nó lớn lắm, cái xe đạp mà Phượng Hoàng đó nó lớn lắm, nó là thậm chí là cả một cái gia tài. Bố tôi ngày xưa có cái xe SK, nó gọi là cái xe SK đỏ đó. Cái xe SK không mà nó đã từng hành hạ cái háng của tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, đó là đắt lắm rồi. Cái xe Phượng Hoàng nó còn đắt hơn. Đó chính là cái dốc nguy hiểm đó Hảo Lê, chính là mình đang kể về cái dốc nguy hiểm đó, chính nó đó. Đó thì cái xe Phượng Hoàng nó đắt lắm. Mà loay hoay hai mẹ con kẹt nào loay hoay mãi, chắc là tôi đoán là nó vặn nó trở nặng, nó vặn vẹo, nó mắc mẹ vào đấy. Thì hai mẹ con bà ấy đang loay hoay gỡ thì tàu nó đến. Các bạn, tàu nó đến. Thế là sợ. Tàu nói là phanh tàu thì nó không dễ, nó không như ô tô các bạn. Tàu thì bao giờ nó trở rất là nặng. Tàu trở nặng. Thế cho nên cái việc phanh tàu ấy nó gần như là không thể xảy ra. Đó. Thứ nhất là do cái đường ray nó là sắt, cho nên là cái việc ma sát lực để tạo phanh nó khó lắm. Thứ hai nữa là vì tàu nó chở rất là nặng, cho nên là cái quán tính cái đà nó rất là khủng khiếp. Cái này thì cha tôi làm trong nghề, tôi cũng đã từng hỏi ông nói chuyện về cái đó. Phanh cẩn thận nó lật ngay, nó lật tàu nó dồn toa, lật tàu tan tành luôn. Đó. Thì cái việc phanh tàu nó gần như là không không có. Cái thứ hai nữa là lúc đó là cái giờ ban đêm, rạng sáng thì là cái giờ nó vắng lắm, nó làm gì có ai đâu. Bình thường chỗ đó, cái đường chỗ đó nó đã vắng à, cái đường bình thường chỗ đấy nó đã vắng, mà cái giờ đấy thì nó lại càng vắng. Thế nên là thường thường tâm lý người ta là vắng, người ta chạy nhanh cho nó xong việc. Thế là gần như là về cơ bản là các bạn phải hiểu, chắc là những người làm trong ngành đường sắt là hiểu những cái đấy hơn hết, thì cái việc phanh tàu nó gần như là không thể. Có khi là nhìn thấy người đó rồi biết rồi, nhưng mà vì khoảng cách quá gần nó không thể phanh được. Phanh thì nó vẫn cứ mầm mầm nó trôi thôi, quan tính nó khủng khiếp lắm. Thế là đến ngoép phát thôi. Thì tôi đoán là nghe trong cái câu chuyện của bác kể thì mẹ con nhà này là loay hoay gỡ cái xe đến khi cực chẳng đã rồi thì chạy ra. Thế nhưng mà bà mẹ đó, bà tiếc cái xe. Nói đó, cái xe là Phượng Hoàng, nó là cả cái gia tài mà. Loay hoay cứ vào dây dưa làm sao ngoép cái. Thì cái tàu nó đâm á, nó văng. Thế là lôi theo cả bà mẹ thì cái xe nó văng, nó ngoắc luôn. Loay hoay đứa con kéo theo vào kéo bà mẹ ra, cái đấy nó cứ giằng co ấy. Ngoắc thế là bà mẹ thì bị kẹp nằm bầy nhầy trong gầm tàu rồi. Còn đứa con gái thì bị ngoắc vào cái ghi đông xe, là cứ lôi sành sạch theo một đoạn chắc gần 100 mét mới dừng. Thì đến lúc xuống thì cũng chết, đập đầu đường lôi sành sạch sạch đi chết. Nói chung cả hai mẹ con chết. Đó. Chết luôn, chết tươi ngay tại chỗ. Mà các bạn biết tai nạn tàu hỏa nó khủng khiếp lắm. Nó quấn ở trong cái trục của cái bánh xe, nó nát bấy luôn, nó như là cái cối nghiền bằng sắt đó các bạn. Nó nát bấy, nó nát không còn gì. Tôi đã từng tận mắt đi, bởi vì từ nhà tôi á chạy sang bên đường tàu á, tính ra nó đâu có cây số. Ngày xưa cái hồi mà còn gầy đó, hồi chưa có mập á, là suốt ngày chạy bộ á, buổi sáng sớm chạy vòng qua đến cái đường tàu á. Thì tôi đã từng nhìn thấy cái tai nạn tàu hỏa nó khủng khiếp lắm. Hai mẹ con nhà kia bác cái kể nó nát bấy, nát bè, nát bét luôn. Từ đó trở đi thì người ta cũng đồn rằng có cái câu chuyện mẹ con nhà đấy là cứ lởn vởn cái hồn ma mẹ con nhà, người ta đồn như vậy thôi. Lởn vởn đấy. Thế thì lúc đấy nó hoang vắng, ở hai bên đường nó toàn là cỏ lau thôi. Bác nói là nó toàn là cỏ lau thôi. Các bạn biết là cỏ lau, bạn nào mà ở những cái vùng miền núi, Trung Du là nhiều. Những cái cỏ lau nó cao dập đầu người á, thì cái vùng nó toàn thế thôi. Thế thì cái bác ấy làm nghề tuần đường. Bác ấy cứ buổi bình thường là bác ấy phải đi dọc đó, bác kiểm tra những cái thanh dây tàu, những cái đai ốc các thứ này nọ. Thì thường thường là ông ấy đi ban ngày, ông nhát lắm. Ông đi ban ngày và ít khi ông đi buổi tối lắm, nhưng cái bữa đó chả biết phân công công việc làm sao thì ông đi buổi tối. Ông bảo là ông đi đến đoạn đó. Ông đi đến đó. Ông ấy chợt nghĩ đến cái câu chuyện đó. Và cũng là ông nhìn đồng hồ thì cũng vào cái tầm giờ đó luôn. Ông ấy không biết là thật hay là giả, nhưng mà thần hồn thì nát thần tính. Ông tiếp tục đi qua cái khu đấy thì là bắt đầu vào cái chỗ cỏ lau. Một bên là cái đồng cỏ lau đó, một bên là cái ao, một cái hệ thống ao chuông. Bạn nào mà ở cái đường mà vào ga Lưu Xá là các bạn sẽ biết nó có một cái dãy ao. Và những cái bạn nào mà tầm tuổi tôi trở đi thì sẽ nhớ cái giai đoạn trước đó. Nó nhiều lắm, bây giờ thì bắt đầu người ta đổ đất để làm nhà nhiều, trước đây nó toàn là ao à. Nó vắng lắm, nó vắng kinh khủng, mà đấy là cái thời của tôi lớn lên còn nó còn thấy vắng chứ, chứ còn ngày xưa nó còn vắng nữa. Thì bác cứ bảo là cả một cái cánh đồng cỏ lau trời là không có một ngọn gió nào. Các bạn, cái trời mùa hanh á, nó không có lấy một cọng gió nào hết. Mà cả một cái cánh đồng cỏ lau nó cứ xào xạc đó. Ở dọc cái bờ ao, cái dài, cái dãy cây chuối, người ta hay trồng chuối ở dọc bờ ao đó các bạn. Đó. Thì nguyên si, những cây chuối nó nguyên si, nó đứng im luôn. Nhưng mà cái đồng cỏ lau bên nó cứ xào xạc, cảm giác như là có người nó đang chạy đuổi nhau ở trong đó đó. Xào xạc như vậy. Thế là ông ông đầu tiên ông cũng có trấn tĩnh mình, nhưng mà ông này thì ông nhát gan lắm. Ông ấy tự nhận luôn, vừa kể chuyện tôi ông tự nhận tao của tao nhát gan lắm, gan thỏ đấy lắm. Rồi đứng tao nhìn thấy thì ông ấy cầm cái đèn của các bác tuần đường á, nó là cái dạng như kiểu là cái đèn bão các bạn, cái đèn măng sông, phải gọi là măng sông. Đó. Thì ông giơ lên ông soi. Cái đèn măng sông thì lúc đó là cái đèn măng sông là để soi lấy sáng bình thường, còn lúc nào bắt đầu khi khảo thấy cái đoạn nào ốc vít đó ấy, thì ông ấy bật cái đèn pin ở trên đầu này để tiết kiệm mà. Thì ông soi cái đèn măng sông thêm lờ mờ, ông bật cái đèn pin nó dọi một phát thì ông nhìn thấy nguyên si cả một cái mảng cỏ lau phía trước đổ dạp hết. Nó thành đúng một cái con đường dẫn y như là có cái người chạy dẫm lên cái đồng cỏ lau đó. Cảm ơn Phạm Hoàng đã tặng sao. Đó. Và tận mắt ông thấy là trời lặng, không có một tí gió nào, vườn chuối ở bên tay bên trái thì nguyên si, nhưng cái cánh đồng cỏ lau bên phải đó nó cứ xào xạc xào xạc xào xạc, có người chạy ở trong đó. Và lần này thì ông ấy cũng sợ, ông ấy cũng chạy. Ông cứ thế là ông ấy chạy dọc theo cái dây đường tàu của các bạn, cứ thế là chạy. Bởi vì chỉ còn một đoạn nữa thôi, từ chỗ đấy lên trên thì chắc là đi chạy, nếu mà đi thì chắc khoảng 3 cây số nữa thì đến ga lâu xá, tức là chỗ đấy có người đó. Còn nếu mà đi theo cái đường tàu nó thẳng, cái đường tàu nó thẳng chỉ khoảng hơn cây số thôi đó là đến. Ông chạy, ông nghiến răng nghiến lợi ông chạy. Thì cái điều kinh hoàng hơn nữa là ông cứ thế ông chạy thì ở bên cạnh nhá, cái đồng cỏ lau nó cứ xào xạc theo, nó như kiểu nó đuổi theo ông ấy, nó cứ thế nó đuổi theo ông ấy. Mà rõ ràng là ông cứ nghe tiếng xào xạc và có tiếng loạt xoạt y như là cái tiếng chân người chạy. Thì nếu tôi nói thật với các bạn, nếu mà người trêu thì chả có người nào nó trêu dài đến thế. Má là ông này, ông trong cái giây phút sinh tử ông chạy hơn cây số liền. Ông chạy chỉ có lúc nào mệt quá thì ông chạy chậm lại thôi. Còn ông chạy nhanh, các bạn biết là cái giống người nó đã nhát chết, nó chạy thật để thoát chết, nó ghê lắm. Và đến rồi ông bảo là đến khi mà tao nhìn thấy cái bóng, cái ánh đèn ở phía ga đằng trước mặt đó, thì cái tiếng xào xạc nó dứt. Và lúc đấy thì ông bắt đầu mới giảm chậm tốc độ lại để ông quay lại nhìn. Thì ông ấy kể là tao thà là tao chạy một mạch mẹ nó vào trong ga để có người thì tao còn đỡ bị ám ảnh. Cùng lắm tao chỉ bị ám ảnh bởi cái cánh đồng lau nó xào xạc thôi. Tao nghi là ví dụ có con chó nó đùa nó nghịch đó, hoặc là lợn lòi nó vào nó quậy, nghi là như thế. Nhưng mà quay lại nhìn thì thôi té đái. Té đái luôn. Là ở đằng sau nguyên si có cái bóng đứa con gái. Có cái đứa con gái nó đứng đó. Đầu vẫn còn đội nón luôn. Nó đứng đó. Nó cầm cái bông lau. Nó cứ vậy mà các ông tưởng tượng mẹ. 4 giờ sáng, 3-4 giờ sáng. Không, nguyên cả vừa mới trải qua cái tình hình đó như vậy mà quay lại nhìn thấy cái đằng sau cái cánh đồng lau, cái ánh đèn từ bên ga nó hất sang, có cái đứa con gái nó đứng, nó đội cái nón, nó cầm, nó vậy vậy, nó mặc cái áo kiểu áo hoa ngày xưa, mà cái áo hoa vai bồng đó các bạn. Ông kể ông nhớ như in luôn, mà vẫn còn mặc cái áo hoa vai bồng. Thì đúng rồi, mà ông nhắc đến cái áo hoa vai bồng thì đúng là thời của ông ấy rồi. Vậy. Bye bye baby. See you again. Mà lúc này ba hồn chín vía, chạy mất dép luôn, vào thẳng trong ga, mà chui thẳng vào trong phòng trực ban, không cả dám ngoái đầu lại một lần. Đó. Thì đấy là cái câu chuyện về cái đó. Ở cái đoạn đó, nếu như những bạn nào mà nhà quanh đó mà bố mẹ nhiều nhiều tuổi hỏi lại thì có khi cũng được nghe kể về cái bóng ma đó. Các bạn biết là cái dân ở quanh cái khu chỗ tôi đó, nó có rất nhiều những cái giai thoại về ma đường tàu. Mà bởi vì chỗ tôi nó nhiều lắm các bạn, nó nhiều lắm. Mà cái thời của tôi á, thì cũng có một cái câu chuyện về cái anh học trên tôi 2 lớp là đi nhảy tàu. Ngày xưa tàu nó chở quặng, chở sắt phế, là cái bọn choai choai trẻ con là hay nhảy tàu lên để ăn trộm sắt phế cho nên ném xuống, sau đó là nhảy xuống để nhặt. Thì có một cái tai nạn rất là thảm thiết và cũng có cái câu chuyện về cái thanh niên choai choai nhảy tàu như thế. Ok, ngày mai tôi kể, bây giờ muộn rồi nha, chuẩn bị nửa đêm đến giờ thiêng rồi, đến giờ linh rồi, không có kể nữa. Thì ngày mai nhá, sau buổi ngày mai đọc hết mình sẽ kể. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mộc Mộc, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.